quốc sắc sinh hương, chương 90, góc truyện audio.com, nhưng thoải mái, vừa nhìn thấy Tống Gia Ninh, Vân Phương liền không nhịn được ghen ghét, cảm giác mình không bằng người. Bởi vậy, trung tuần tháng 9, nghe nha hoàn vội vàng hấp tấp chạy vào, nói nhị thúc Tống Gia Ninh gõ đăng văn cổ, muốn đến trước mặt hoàng thượng cáo trạng đại bá phụ trắng trợn cướp đoạt nữ nhi Tống Gia. Vân Phương tim đập nhanh hơn nhãn tình sáng lên, không che giấu chút nào mà nở nụ cười trước mặt nha hoàn. Lần đầu tiên nhảm trong lúc edit tôi nghĩ cô có danh phận mới không bị ăn hiếp, tiếc là hiểu lầm. Sao tôi thấy tội kiêu cây quá đi, cách chương.